Chương 627, còn là nói ban đầu kỳ thật liền yêu không sâu. Nhỏ, Tiểu Bạch, có biện pháp nào không cởi ra cái này phong ấn? Nàng không biết Thánh Hoàng chuyển thế là ai, có thể biến đổi thành vô tình vô dục người, đây không phải nàng muốn gặp đến. Ban đầu là nàng tự tay giết Thánh Hoàng, nếu như phải trả nợ, để cho nàng còn là có thể, không cần thiết để cho Thánh Hoàng biến thành như thế người. Từng tại cực bắc chi địa, hắn mặc dù đồng dạng lạnh lùng như vậy, nhưng vẫn là có cảm tình, cũng không phải là người vô tình. Tỷ tỷ, cái này cấm kỵ chi pháp là không có cách nào cởi ra, dù sao ta là không có, bình thường ta không có cách nào, những người khác cu nở dê liền không có cách nào. Ngươi hôm nay làm sao một mực hỏi cái này? Đế Tiểu Bạch nhìn xem Trọng Nguyệt, tinh xảo xinh đẹp lông mày nhíu chặt lấy. Kỳ quái, quá kỳ quái, tỷ tỷ làm sao sẽ đối với cái này cấm kỵ pháp thuật cảm thấy hứng thú như vậy? Làm sao sẽ? Thiên địa quy tắc không phải chú ý vạn vật tương sinh tương khắc sao? Đã có cái này cờ âm mở hồn trận pháp, vì sao không có cởi ra biện pháp? Trọng Nguyệt nhìn xem Đế Tiểu Bạch, thần sắc gần ẩn có sụp đổ bộ dáng. Không có cởi ra phương pháp, Thánh Hoàng chuyển thế người, thức tỉnh về sau, nhất định vô tình sao? Thế gian có quá nhiều ảo diệu, có lẽ quả thật có biện pháp cởi ra cấm kỵ chi pháp, đáng tiếc chúng ta không biết, vậy cũng bằng không. Đế Tiểu Bạch thở dài một tiếng, không có bất kỳ người nào hoặc là bất kỳ vật gì có thể đoán được tương lai, dù cho đoán được, cũng sẽ ở trong lơ đãng, đem tương lai quỹ đạo cải biến, cho nên tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi nếu là thật có chuyện gì, vẫn là nói cho ta biết tương đối tốt. Mặc dù hắn không thể cưỡng ép cải biến một người vận mệnh, có thế việc quan hệ tỷ tỷ của hắn, hắn có lẽ có thể thử một lần. Ta không sao. Trọng Nguyệt đứng người lên, nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra, các ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, ta bây giờ còn ngủ không được, nghỉ đến phía trước đi đi. Tỷ tỷ, đây không phải rừng cây, đây chính là sơn mạch, đã trễ thế như vậy, ngươi khẳng định muốn đi đi ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn xem Đế Tiểu Bạch mỉm cười, Tiểu Bạch, ngươi đừng lo lắng, liền xem như gặp gỡ cái gì thú sủng, ta có thể ứng phó. Đế Tiểu Bạch nghe vậy, trầm mặc một hồi mới nhẹ gật đầu, vờ ơ y thi tô tờ, tỷ tỷ, ngươi đi nhanh về nhanh á, tâm tình không tốt, đi đi cũng được. Ân. Lên tiếng, Trọng Nguyệt cất bước hướng về bên trong dãy núi đi. Tiến vào sơn mạch về sau, ngay từ đầu Đế Tiểu Bạch còn có thể cảm thấy được Trọng Nguyệt khí tức, có thế chậm rãi, Trọng Nguyệt đi xa, Đế Tiểu Bạch cũng liền không cảm ứng được. Một mực hướng về đi về phía trước lấy, Trọng Nguyệt trong đầu hiện hiện cũng là nàng tại thần linh giới tự tay giết Thánh Hoàng hình ảnh, còn có Tiểu Bạch những lời kia. Vô tình vô dục người nếu khởi động cờ âm mở hồn trận thời điểm, người kia trong lòng có hận tiếng người, một khi thức tỉnh, nhất định sẽ giết người kia, không từ thủ đoạn. Thánh Hoàng khởi động cờ âm mở hồn trận thời điểm, trong lòng đáng giận nhất hẳn là nàng A, rõ ràng thì có qua khắc sâu như vậy ký ức, rõ ràng liền đã từng ưa thích qua, vì sao? Vì sao tại thần linh giới thời điểm, nàng vẫn không thể nào nhớ tới? Thần linh giới phong ấn thực cứ như vậy kiên cố sao? Còn là nói nàng từ ban đầu, kỳ thật liền yêu không sâu, cho nên ở đối mặt Thánh Hoàng thời điểm, mới sẽ một chút cũng không lưu tình, mới có thể không chút do dự liền giết hắn. Có thế lúc kia, nàng giết Thánh Hoàng, lại cảm giác không thấy vui vẻ, thậm chí có chút khổ sở. Nếu như không có uống bình kia sạch sẽ linh thủy, nàng có phải hay không ở phía sau liền có thể nhớ tới sau lưng, truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, một lần, giống như là dẫm ở Trọng Nguyệt đáy lòng bên trên một dạng. Dừng bước lại, Trọng Nguyệt quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy thân mang một bộ áo bào đen người, chậm rãi mà đến, rõ ràng như vậy dung mạo, để cho nàng trái tim bỗng nhiên siết chặt.